Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, thích, chứa nước Charizard, ít cái gì rác rưởi, thật là thơm. Ngày kế tiếp, vòng bán kết, nói thật ra, Kurotaku có chút đánh phiền, bởi vì hiện thực Pokemon đối chiến không giống với trong trò chơi. Nghiền ép lời nói 6 con nhiều nhất 1 phút đồng hồ liền đánh xong. Hiện thực rất nét mực, hoặc là nói đối thủ rất nét mực, biết rõ là thất bại cục diện, sẽ còn nghĩ biện pháp giãy giụa. Có lẽ là vì để cho mình không thua quá thảm, có lẽ là vì tìm kiếm cơ hội chuyển bại thành thắng. Cái sau tinh thần là đáng giá tán dương. Nhưng cùng Kurotaku đánh không có đánh phiền chuyện này cũng không xung đột. Làm người đến thành thật một điểm. Đương nhiên lên sân bãi Kurotaku vẫn là biết tôn trọng đối thủ. Thành thành thật thật đánh tới cuối cùng. Mặt khác trừ phi đối thủ bản thân là cái kẻ lỗ mãng. Nếu không Kurotaku không cùng đối thủ ngôn ngữ bên trên đối tuyến. Vòng bán kết hết thảy 2 trận. Buổi sáng 1 trận. Buổi chiều 1 trận, Kurotaku là buổi chiều, cho nên hắn buổi sáng liền không đến, lựa chọn để ở nhà, dù sao còn lại 3 người kia sử dụng Pokemon cùng chiến thuật. Hắn đều ở phía sau đến bù đắp tư liệu hạ giải được. Mà lại bởi vì Kurotaku không phải là hỗn Goldenrod City đỉnh cấp trainer vòng tròn. Đợi ở nơi đó cũng là một người ngồi. Ngươi nói hắn lần này có thể hay không còn chỉ xuất một con Pokemon là có thể đem đối thủ tiêu diệt. Rồi, trên khán đài, một cái đỉnh cấp trainer hút thuốc. Như thế cùng chung quanh đồng liêu cười hỏi. Hắn cũng không phải là người dự thi. Lúc này mới có thể cười cùng người chung quanh nói đùa. Ta cảm thấy hẳn là 2 cái A. Một con cũng quá đáng. So với cái này. Ta càng hiếu kỳ hắn có thể hay không lại lấy ra một cái mới Mega Evolution đi ra. Hiện tại chúng ta biết đến đã mấy cái rồi. Skeptile, Swampert, Garchomp, Scizor, Tyranitar cùng Lucario. Hết thảy 6 cái. Một cái nhìn qua Kurotaku Silver Đại hội cùng đỉnh cấp trainer khảo hạch đỉnh. Cấp trainer nói như thế. Mega Beedrill bởi vì chỉ ở Meteor Village xuất hiện qua, cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng. Charizard tại trận chung kết lúc, cũng không có triển lộ ra Charizard y bộ dáng. Nếu không phải bản thân hiểu qua, ta thật biết coi là Mega Evolution là nát đường cái đồ vật. Có người thổn thức cảm thán, trong mắt chỉ có bội phục cùng hâm mộ, không tồn tại đố kỵ. Dù sao hắn rõ ràng chính mình hoàn toàn không đến được Kurotaku cái chủng loại kia độ cao. Đố kỵ cũng vô dụng, chỉ có thể vừa vặn chua mà thôi. Ha ha ha, qua xem qua nghiện đi. Mega Evolution loại vật này, không phải chúng ta có thể có được. Có người thở dài, Megaton còn tốt, mạng lưới trên chợ đen cách cái 1-2 năm luôn có thể nhìn thấy một viên. Mega Ki mang lên bán trên cơ bản cùng bại não không có khác nhau. Bảo vật gia truyền a bảo vật gia truyền. Biết hay không cái gì gọi là bảo vật gia truyền. Có được một viên Mega Ki. Đại biểu đỉnh cấp trên nơ bất quá là một cái điểm xuất phát. Lợi hại một điểm người. Đạo quán trên nơ. Tứ thiên vương thậm chí quán quân chi bằng làm. Đương nhiên cụ thể cái gì thành tựu. Vẫn là nhìn người chính mình. Mega Ki cũng sẽ không phân biệt người nắm giữ. Một đống đỉnh cấp trên nơ châu đầu ghé tai thời điểm. Phía dưới, thuộc về Kurotaku vòng bán kết cũng theo đó bắt đầu. Đối thủ là Fujimori cho bên trong tư liệu. Cho rằng mạnh nhất một người. Tuổi chừng có hơn 40. Từ bề ngoài bên trên nhìn là cái nho nhã lễ độ trung niên thân sĩ. Am hiểu Electric thuộc tính cùng ai thuộc tính. Đây cũng là hắn dám cùng Kurotaku tách ra một vật tay nguyên nhân. Dẫn đầu bị hắn phái ra. Là lớn lên giống phóng đại vô số lần Pokebo. Mọc ra con mắt, lông mày cùng miệng Electrode. 75 cấp, không có cấp 8 chiêu thức. Hình thể và bình quân đường kính tại 1m2 trái phải phổ thông Electrode khác biệt. Gia hỏa này Electrode chừng 1m8 là xa xa vượt qua đồng loại đặc dị hình Pokemon. Nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi. Đặc tính cũng là ẩn tàng đặc tính dẫn bảo. Hiệu quả là bị đối thủ gần hơn thân công kích đánh bại về sau. Biết dẫn bảo tự thân. Đối với đối phương tạo thành tổn thương. Đối mặt loại này Pokemon, ấn lý thuyết đem Garchomp hoặc là Electivire lấy ra là tốt nhất. Nhưng Kurotaku muốn cho khác Pokemon ra sân cơ hội, liền không có làm như thế. Bị hắn phái đi ra, là từ khi sau tiến hóa, trên cơ bản liền không có ra sân qua mấy lần Charizard. Lửa thêm phi hành Charizard, đối đầu Electric thuộc tính Electrode. Nhất là tại tốc độ của đối thủ chủng tộc giá trị cao tới 150. Nhanh đến không biên giới thời điểm. Bên trên Charizard không hề nghi ngờ là loại hàm hàm lựa chọn. Trung niên thân sĩ cũng không biết Kurotaku là thế nào nghĩ. Nhưng đã Kurotaku dám lên, tất nhiên đại biểu hắn có chỗ ỷ vào. Là cái này hình thái quỷ dị Charizard cái đuôi bên trên ngọn lửa. Vẫn là nói Mega Evolution, bingo tương đương Kurotaku không nhịn được nghĩ cho đối thủ điểm cái tán. Mà lại hắn lần này muốn thử xem, là đơn đấu lợi hại Charizard X. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đối thủ dẫn đầu lựa chọn chiêu thức, là Eerie Impound, quái dị sóng điện. Một loại thế hệ thứ 6 xuất hiện, cũng chính là Kalos trên khu vực Electric thuộc tính chiêu thức. Hiệu quả là trên phạm vi lớn giảm xuống đối thủ đặc công. Trung niên thân sĩ từ Silver Đại hội trận chung kết bên trên hiểu rõ đến Charizard chỗ kinh khủng. Cho nên cho rằng nhất định phải tận khả năng giảm xuống Charizard đặc công. Trên thực tế, nếu như Kurotaku lúc này cho Charizard mang chính là ích thạch. Không chừng thực sẽ kinh ngạc, nhưng rất đáng tiếc, Charizard trên người. Là ích thạch, miễn cưỡng ăn Eerie Impound, quái dị sóng điện, Mega Evolution, Charizard thân thể cấp tốc phát sinh biến đổi lớn, làn da biến thành đen nhánh, ngực bụng làn da hóa thành màu tím sậm, cánh tựa như ác ma chi rực, trong vách vì huyết hồng, trên đầu duỗi ra hai cây óng ánh màu tím sậm độc giác, khóe miệng cắn màu đỏ tía lửa cháy mạnh. Đuôi lửa cũng là màu đỏ tía, làm cho người không rét mà run khí tức tầng tầng tuôn ra. À, quả nhiên Mega Evolution, khán giả phảng phất đã sớm dự liệu được một màn này. Trung niên thân sĩ cũng dự liệu được, chỉ bất quá cùng hắn đoán trước ở trong tình huống khác biệt. Electrode trước mặt Mega Charizard X, vật công cũng có thể. Flare Blitz. Liệt diễm xung kích, mang theo màu đỏ tía cuồn cuộn lửa cháy mạnh, đen nhánh phi long hóa thành một viên hỏa cầu thật lớn. Hướng Electrode ầm vang đụng tới, mà Electrode căn bản không dám để cho Mega Charizard X cận thân. Một bên giống viên cầu đồng dạng cao tốc cuồn cuộn lấy, một bên hướng bốn phía không ngừng phóng thích ra thiểm điện. Có ích lợi gì? Tại Dragon thêm Fire thuộc tính Mega Charizard X trước mặt, Electrode điểm này dòng điện chuyển vận đơn giản có chút ít còn hơn không? Gia hồn này chỉ có thể bằng vào chính mình cao tốc rollout. Lan, lực lượng, tại tương đối địa hình phức tạp bên trong vừa đi vừa về chạy. Để tránh để cho mình bị Mega Charizard X bắt được, chỉ là, theo gia hỏa này lan tốc độ tăng tốc. Chính nó cũng không có cách nào rất tốt khống chế di động phương hướng. Chí ít linh hoạt né tránh là xa xa làm không được. Mega Charizard X chính là tìm được cơ hội này. Sớm dự phán Electrode điểm rơi. Gia tốc xung phong. Trong chốc lát, hỏa cầu cùng điện cầu ầm vang đụng vào nhau. Ngập trời màu đỏ tía lửa cháy mạnh quét sạch tuyệt đại bộ phận sân bãi. Kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt khí hóa trong sân dòng suối nhỏ. Đốt rụi rừng cây, khiến cho toàn bộ sân bãi đều biến thành ngọn lửa luyện ngục. Ngọn lửa chiếu tím nửa bên bầu trời. Ngoặc kép, á đù, hoàn toàn yên tĩnh trong thính phòng. Cũng không biết là ai nói một câu như vậy, nhưng vẻn vẹn như thế một cái từ ngữ, cũng không thể thuyết minh khán giả trong lòng rung động cùng im lặng. Uy lực cũng quá mức kinh khủng, càng làm cho trong lòng bọn họ rung động chính là, dựa theo lẽ thường vốn nên đốt rất lâu ngọn lửa giống như là bị máy hút bụi hấp thu. Từ trong sân các nơi cấp tốc khép về đến Mega Charizard X phần đuôi. Có thể thu có thể thả. Đây cũng là Pokemon có thể làm được sự tình. Tự nhiên là Mega Charizard X có thể làm được sự tình. Trước kia nó khẳng định làm không được. Nhưng từ khi tiếp nhận hô ngọn lửa, loại này không khoa học sự tình. Tại nó nơi này cũng thay đổi thành khả năng. Electrode loại này ra giòn Pokemon. Tại Mega Charizard X Flare Blitz, liệt diễm xung kích. Trước mặt, thật giống như một tầng khối băng, đụng một cái nó, trực tiếp liền bể nát. Đồng thời càng thêm khoa trương là, Mega Charizard X cũng không có gọn gàng đem Electrode mang đi, mà là phân tán rơi mất to lớn bộ phận lực công kích nói. Chỉ để lại, khiến cho Electrode còn để lại một hơi. Tiếp theo, kéo dài khoảng cách, đối với căn bản không thể động đậy. Chỉ muốn explosion, vụ nổ lớn, cuối cùng kiếm bộn Electrode phun ra màu đỏ tía hỏa cầu khổng lồ. Công kích từ xa vật lý chiêu thức, Sacred Fire, thu hoẹp mang đi, tính toán của mình như thế nhẹ nhõm liền rơi vào khoảng không. Tâm tính có như vậy điểm băng trung niên thân sĩ giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng trầm. Thấp cười cười. Phóng xuất ra hắn cái thứ hai Pokemon, vẫn như cũ là Electric thuộc tính, béo béo mập mập, cái đuôi tựa như thiểm điện hình tiêu thương mập con thỏ Raichu. 74 cấp, tĩnh điện đặc tính, không cấp 8 chiêu thức, có Rain Den, cầu mưa, mở ngày mưa, người cũng phải có cái năng lực kia mới được. Nam tử trung niên căn bản không rõ ràng lúc này Mega Charizard X thuộc tính đã từ phi hành thêm lửa, biến thành Dragon thêm lửa, Electric thuộc tính chiêu thức uy lực đối với nó tới nói. Hiệu quả cũng không lý tưởng, Kurotaku cũng không có hào phóng như vậy, ngay tại lúc này giải thích cho hắn nghe, trực tiếp để Mega Charizard X mở phổ thông Aurex, vảy ngược. Không có Garchomp nhiều như vậy loè loẹt hiệu quả. Mega Charizard X cấp 8 Aurex, vảy ngược. Vẻn vẹn chỉ là chậm lại bảo tàu. Cũng chính là hỗn loạn thời gian mà thôi. Quy lực cũng là phi thường phổ thông tăng lên. Giống, cận chiến đánh sướng rồi Mega Charizard X toàn thân bao vây lấy Dragon thuộc tính năng lượng màu. Ửng đỏ cùng ngọn lửa màu xanh lam. Duỗi ra có thể tùy tiện xé nát sắt thép móng nhọn. Tại con kia to mọng chuột bự trên thân hung hăng nắm một cái. Mà con kia chuột mập đúng là lựa chọn chọi cứng hạ du hí kịch bên trong uy lực chừng hơn 200. Aurex, vảy ngược. Mạnh mở ngay mưa. Không thể không nói. Đây quả thật là cần nhất định dũng khí. Để Kurotaku có chút ngoài ý muốn chính là. Ngày mưa thế mà thật đúng là bị Raichu mở ra. Aurex, vảy ngược, đánh gãy hiệu quả vẫn là không quá được a. Mây đen cấp tốc ở trên bầu trời hội tụ. Không bao lâu, thưa thớt mưa nhỏ liền vung vãi xuống tới. Tại Mega Charizard, ít nóng hổi trên thân thể không ngừng bốc hơi. Hóa thành hơi nước lượn lờ, cùng làm cho nó cặp kia huyết hồng long đồng tràn đầy sát khí. Mà tại trước người của nó, kém chút đầu bị Mega Charizard X xé mở, gương mặt bên trên giữ lại ba đạo sâu sẹo Raichu hôn mê bất tỉnh. Bị thương ngoài da, sẽ không lưu sẹo, trung niên thân sĩ cái thứ hai Pokemon, khó khăn lắm chỉ tiếp nhận một kích. Như thế yếu ớt lực chống cự, không biết. Còn tưởng rằng cùng Kurotaku đối chiến chính là một cái mới ra đời tân thủ trainer đâu. Nếu như ta là hắn, ta ta liền bỏ cuộc. Có nhân khẩu bên trong chậc chậc có âm thanh. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bên trên một trận bên thắng. Mà vị đại thúc kia, lúc này mặt đều tái rồi. Hai mắt gấp chằm chằm mà nhìn xem đấu trường bên trong Mega Charizard X. Hô hấp hỗn loạn, chơi cái rắm a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?